Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có Lữ Bố, nhưng không thể thiếu Sĩ Tộc. Trần Cung lớn tiếng. Lưu Bị không đáp lời, đây là đạo của Trần Cung, khó có thể nói đúng sai, nhưng lần này ông chắc chắn là sai lầm. Trần Cung cũng không cản Lưu Bị lại, vì hắn biết mối quan hệ giữa họ không còn cứu vãn được nữa. Khi hắn gọi Lưu Bị là Nguyên Đức Công, cũng là lúc mối quan hệ chủ tướng của hai người kết thúc. Sau khi rời khỏi phủ, Lưu Bị trực tiếp tìm đến Tuân Du, kể lại toàn bộ sự việc và nhờ Tuân Du ra tay ngăn cản. Khi công tử bắt đầu hành động, đã phái người đưa tin cho chủ công. Tuân Du nhìn Lưu Bị, mỉm cười nói, e là giờ này tin đã tới rồi. Nguyên Đức Công, nếu chủ công thực sự có ý này, thì không ai ngăn nổi. Lưu Bị trầm ngâm gật đầu, toàn bộ việc này dựa cả vào thái độ của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố chỉ muốn dùng Lữ Ung làm công cụ thì không ai có thể ngăn cản, nhưng nếu Lữ Bố không đồng ý, chỉ cần biết chuyện thì Lữ Ung cũng không thể thành công. Thực ra, bản thân Tuân Du cũng khá mâu thuẫn, vừa muốn Lữ Ung thành công, lại cũng không muốn như vậy, lòng hắn khó tránh khỏi rối bời giữa hai lối lựa chọn. Lưu Bị gật đầu, ông nghĩ rằng nếu Lữ Bố thực sự muốn ngôi báu, thì chẳng cần phải làm những điều quanh co này. Nếu tất cả đều là do có người toan tính. Lưu Bị nhìn Tuân Du, định hỏi thêm về cách xử lý, nhưng cuối cùng lại cảm thấy chút không nỡ. Chính sự triều đình toan tính còn nhiều hơn Nguyên Đức Công tưởng tượng. Tuân Du lắc đầu cười, Nguyên Đức Công cứ yên tâm, trước khi chủ công tỏ rõ thái độ, sẽ không có chuyện lớn nào xảy ra. Cùng lắm là bắt người, chứ giết người thì Lữ Ung vẫn chưa có quyền. Năm đó Từ Vinh tàn sát Sĩ Tộc là do lệnh của Lữ Bố. Hiện tại, không có lệnh của Lữ Bố, ít nhất ở Quan Trung không ai dám tự tiện quyết định. Về người toan tính, Nguyên Đức Công có phải muốn nói đến Trần Công Đài? Chuyện này, Lưu Bị ngạc nhiên nhìn Tuân Du, khẽ nhíu mày. Nguyên Đức Công đừng lo, mọi việc mà Trần Cung làm trong mấy năm qua, bên này đều có ghi chép lại. Hắn là người thế nào, đợi chủ công về tự nhiên sẽ rõ. Lưu Bị cao mày nhìn Tuân Du, đột nhiên hỏi, nếu Thái Quý thực sự có lòng dòm ngó, vậy Công Đài chẳng phải là kẻ chủ mưu sao? Tuân Du không trả lời, chỉ đưa cho Lưu Bị vài cuốn sách nói, đây là những chuyện mà Trần Công Đài đã làm trong những năm ở quận Phùng Dực, Nguyên Đức Công có thể xem qua. Lưu Bị không cần xem, bởi lẽ Tuân Du đã nói vậy, ông có thể đoán được trong đó là gì, không muốn phải thấy thêm điều khó chịu, Công Đạt tiên sinh, ông nói Thái Quý sẽ về sao? Không biết. Tuân Du lắc đầu, chiến trường Trung Nguyên thực ra không nhất thiết cần chủ công tham gia, ông ở lại Tuyền Châu vì có việc quan trọng khác. Hiện giờ Từ Vinh, Hoa Hùng, Trương Nhậm, Từ Thứ và Cao Thuận đều đang tích cực chuẩn bị chiến trận tại Trung Nguyên. Việc chưa khởi binh chẳng qua là vì quân chưa tập hợp xong, cộng với Ký Châu vẫn chưa hoàn toàn được thông tính. Vì thế, thật ra Lữ Bố không quá bận rộn. Nếu muốn quay về, Tuân Du thấy rằng mọi việc cũng không đến mức nghiêm trọng như Trần Cung nghĩ. Xin cáo biệt. Lưu Bị cười khổ, hành lễ với Tuân Du, rồi quay lưng rời đi. Chương 701, Tương lai. Chủ công, thần thấy việc này chưa chắc đã là điều xấu. Trên xe Thái Cực, Quách Gia nhìn Lữ Bố đang đăm chiêu nhìn ra ngoài, mỉm cười nói. Lữ Bố liếc nhìn Quách Gia, lắc đầu đáp, một bản nhạc kỳ diệu, nếu tiết tấu lộn xộn, dù có đánh theo bản nhạc gốc, hương vị cũng sai lệch. Người trẻ thường tự cho mình là đúng, hay thích đánh giá quá cao bản thân. Ta không biết Phụng Hiếu có từng trải qua việc này chưa, ta thì từng rồi. Có lúc, thế cục thiên hạ giống như một khúc nhạc đẹp, nhưng với cùng một bản nhạc, người chơi khác nhau sẽ tạo ra cảm giác khác biệt. Bậc thầy chơi nhạc thì sẽ tạo ra những âm thanh trong trẻo, kết hợp với đất trời, khiến người nghe như tắm trong gió xuân, trong khi người học trò lại khiến người nghe khó chịu bởi các nốt thô kệch, có lúc đi lệch khỏi nhịp điệu chính, so với người trước khác nào thứ rời rạc, vô vị. Lữ Ung tuy có tầm nhìn, nhưng năng lực khống chế còn yếu kém, lại muốn làm những việc mà Lữ Bố chưa làm được. Dường như thành công ở Đại Uyển và Uyển Thành đã khiến chàng trai trẻ này không biết trời cao đất dày là gì nữa. Quách Gia gật đầu, nhận thấy Lữ Bố đã hiểu rõ vấn đề ở đâu, nên không cần nói thêm, nói nhiều e lại mang tiếng chia rẽ cha con người ta. Nhưng việc Lữ Bố phải đích thân trở về Trường An khiến Quách Gia có chút tiếc nuối, ông vẫn muốn nhìn thấy con tàu ngũ hành đó trông ra sao. Giờ chỉ có mấy nét phác thảo và những gì Lữ Bố nói, Quách Gia rất muốn trải nghiệm, nhưng kết quả là một con tàu phải mất hơn một năm mới đóng xong. Đến lúc đó e là Trung Nguyên cũng đã hạ xong, chẳng lẽ thật sự định nhờ một chiếc tàu để chiếm Giang Đông sao? Chủ công, với Trung Nguyên ta tính sao đây? Quách Gia nhìn Lữ Bố hỏi. Theo kế hoạch ban đầu, quân hàng của Ký Châu đã đưa tới Lạc Dương, dù không thể bằng quân tinh nhuệ Quan Trung. Nhưng phối hợp với quân Nam Dương, chiếm lấy Trung Nguyên hẳn không thành vấn đề. Lữ Bố nhìn bản đồ đặt trên bàn. Trận chiến ở Trung Nguyên không thể chỉ vì việc Lữ Bố rời đi mà dừng lại. Thật ra, ở chiến dịch Ký Châu, vai trò của Lữ Bố chủ yếu là hậu cần, ảnh hưởng của ông trên chiến trường không đến mức trọng yếu như người ta tưởng. Có ông thì đánh, mà không có ông cũng vẫn đánh được. Giờ đây Ký Châu đã nằm trong tay, việc đưa quân Ký Châu vào chiến trường Trung Nguyên hoàn toàn khả thi, chỉ là lực chiến khó bì với các chiến binh Quan Trung đã rèn luyện. Việc xây dựng hai tuyến đường sắt ban đầu là để phục vụ cho Trung Nguyên, đánh Ký Châu trước chỉ để tránh cảnh bị tấn công từ hai phía mà thôi. Một khi Trung Nguyên hạ xong, thiên hạ cơ bản chỉ còn lại vài nơi rải rác có thể từ từ tính sau. Nhưng Trung Nguyên phải nhanh chóng hạ, hơn nữa tổn thất phải giảm đến mức thấp nhất có thể. Những năm tranh chấp này, dân số đã tổn thất quá nhiều rồi. Chủ công, thần có một câu hỏi, mong chủ công cho phép. Quách Gia nhìn Lữ Bố nói. Ngươi khách khí thế này, hẳn là câu hỏi chẳng hay ho gì, Lữ Bố cười nói. Ngươi đã hỏi thế rồi, không trả lời thì xem ra ta hẹp hòi. Quách Gia cũng cười, nhìn Lữ Bố hỏi, chủ công, sau khi thiên hạ bình định, chủ công định tính thế nào? Câu hỏi này có thể nói rất rộng, có thể là ngài có muốn làm hoàng đế hay không, hoặc có thể là ngài định trị vì thiên hạ thế nào, hoặc là ngài có quan điểm gì về cuộc sống. Dù sao đi nữa, ý ông đã bày tỏ, hẳn chủ công cũng hiểu ông muốn hỏi gì. Thực ra, câu hỏi này không khó trả lời. Phần lớn bậc khai quốc đều biết rằng thiên hạ đạt được không dễ, bởi vậy dù là triều Hán hay trước đó là triều Tần, các vị vua khai quốc thường có thể giữ vững đất nước trong một thời gian. Nếu là người khác, có lẽ sau khi bình định sẽ chăm lo trị nước, nhưng Quách Gia luôn có cảm giác rằng điều Lữ Bố mong muốn có gì đó khác biệt. Hiện tại, Lữ Bố tạo cho người khác một cảm giác vô dục vô cầu, mọi việc đều dường như diễn ra một cách tự nhiên, nhưng thực ra đã được tính toán kỹ lưỡng trong lòng. Ngay cả khi gặp biến cố cũng vẫn điềm tĩnh đối mặt. Bây giờ, trong mắt Quách Gia, rõ ràng thiên hạ sắp thống nhất, nhưng Lữ Bố dường như còn nhiều điều chưa thực hiện, vẫn chậm rãi tiến về phía trước, không hề vội vã. Sự kiện của Lữ Ung lần này tuy làm hơi lộn xộn, nhưng thực ra lại phản ánh tâm lý của nhiều người. Thật ra, nhiều người quanh Lữ Bố đều mong ông xưng đế. Dù thời cơ của Lữ Ung không đúng lúc, nhưng nhìn phản ứng của mọi người trong Trường An có thể thấy tâm lý này rất rõ ràng. Quách Gia đại khái hiểu được Lữ Bố muốn dùng cách thức thể diện nhất để tiếp nhận thiên hạ này, nhưng đó dường như chưa bao giờ là mục tiêu của ông. Ở đây chỉ có ngươi và ta, có những điều nói ra không tiện. Sau khi thiên hạ bình định, ta làm thiên tử, nỗ lực trị quốc, cuối cùng lưu lại tiếng thơm cho hậu thế, cũng chỉ đến thế thôi. Đến khi ta chết, đất nước này qua thêm vài trăm năm, có lẽ sẽ lại như Đại Hán ngày nay. Nếu đã vậy, cần gì tốn công tốn sức? Nhưng nếu không làm, vậy 20 năm chinh chiến của ta có nghĩa lý gì? Các ngươi, các tướng sĩ đâu có đồng ý, những sĩ nhân đó sau khi ta đi e rằng cũng không bỏ qua cho nhà Lữ. Quách Gia nâng tách trà, lặng lẽ suy ngẫm. Dù rằng mỗi bậc khai quốc đều hy vọng cơ nghiệp của mình có thể kéo dài thiên thu, nhưng rõ ràng đó chỉ là điều tự lừa dối. Hiếm khi người kế nghiệp vượt qua được bậc khai quốc. Không phải vì năng lực không đủ, mà là vì bậc khai quốc và những người xung quanh họ đã từng nếm trải khổ đau của chiến tranh, hiểu được cái giá của hòa bình, nên càng trân quý nó. Nhưng người kế vị lại hưởng hòa bình, càng về sau tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng. Ham chiến tất diệt vong, quên chiến tất gặp nguy. Thêm nữa, Lữ Bố gõ tay lên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nói, dù ta mở khoa cử có thể áp chế sĩ tộc, nhưng đừng quá lâu, 30 năm sau, một tầng lớp mới xuất thân từ khoa cử sẽ xuất hiện. Họ sẽ giống như sĩ tộc, quyền lực. Sẽ càng ngày càng tập trung vào tay những người này. Nếu không có vị minh quân kịp thời áp chế, chỉ trong trăm năm, Giang Sơn do bậc khai quốc tạo dựng sẽ từ thịnh chuyển suy. Vấn đề này lại càng đau đầu. Quách Gia khổ sở nhìn Lữ Bố, ông hơi hối hận vì đã đặt câu hỏi này. Chuyện của trăm năm sau, ngài lo gì chứ? Chẳng phải thiên hạ từ xưa đến nay vẫn vậy sao? Và nữa, giờ lò thái cực đã xuất hiện, sau khi thiên hạ ổn định, Trong 10 năm tới sẽ có một vòng biến động mới, dân chúng khó có thể chết đói, nhưng lại sẽ nảy sinh những vấn đề khác. Phụng Hiếu chắc cũng nhận ra, với Lò Thái Cực ngày càng phát triển, các thương hội sẽ có thêm nhiều sức mạnh, nếu áp chế quá mạnh sẽ khiến các thương nhân giàu có bỏ xứ ra đi, nhưng nếu không kìm hãm, cuối cùng lại tổn thương đến dân chúng. Chưa kể. Chủ công. Quách Gia vội đưa tay ngăn lại khi Lữ Bố còn định nói thêm. Chỉ ba vấn đề này thôi, Quách Gia đã không thể đáp được. Một điều cũng không trả lời nổi, hoặc có thể nói là kể từ khi khái niệm quốc gia, xã hội hình thành, hai vấn đề đầu chưa từng được giải quyết triệt để, còn chủ công của ông lại muốn giải quyết tất cả sao? Còn điều cuối cùng chưa bao giờ gặp phải, Quách Gia hiện giờ cũng chỉ có thể hình dung được tương lai ra sao, còn Lữ Bố đã bắt đầu tìm cách giải quyết. Với những vấn đề như vậy, chỉ có thể đối mặt từng chút một, Lữ Bố có thể nhìn xa được những vấn đề này, thực sự là tầm nhìn vượt xa thời đại, rất đáng nể, nhưng... Chủ công, sự việc thiên hạ không thể đặt lên vai một người. Mỗi thế hệ đều có sứ mệnh của riêng mình. Nếu mỗi thế hệ đều làm tròn bổn phận, thì hai vấn đề đầu của chủ công thực ra không phải là vấn đề, nhưng tiếc thay, có người đã thất bại và bỏ dở giữa chừng, nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ. Còn vấn đề cuối cùng, xin thứ cho gia không thể trả lời. Quách Gia cười khổ nhìn Lữ Bố. Lý thuyết mà nói, nếu mỗi thế hệ vua chúa đều có thể xử lý đúng đắn mọi vấn đề, phân phối tài nguyên hợp lý, thì như Quách Gia nói, đất nước có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chỉ cần có một nhà cầm quyền sai lầm trong quốc sách, cũng đủ phá vỡ chuỗi liên kết này, từ thịnh chuyển suy. Đây gần như là điều tất yếu. Bất kỳ chính sách nào cũng có tính thời điểm. Giống như dùng luật pháp của trăm năm trước để điều hành xã hội hiện tại, thậm chí áp dụng những thể chế nghìn năm trước vào thời nay cũng là điều buồn cười. Vì vậy, mỗi đời vua đều phải thay đổi cho phù hợp, tìm con đường đúng đắn nhất mà đi tiếp. Có thể không? Trong quan điểm của Quách Gia, con đường này không thể đi tới đâu, nên cách duy nhất là giữ tất cả không thay đổi. Giống như chính sách ngu dân của Thương Ưởng, ai nấy đều yên phận làm ruộng, không cần làm gì khác, thì thiên hạ tự nhiên ổn định. Nhưng điều này cũng rất khó. Ngu dân, suy dân, làm dân nhọc mệt, đồng thời cũng khiến đất nước mất đi sinh khí, lâu dần hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Những lý lẽ này Lữ Bố dĩ nhiên hiểu, đây cũng là lý do khiến ông không mấy tha thiết với ngôi vị hoàng đế. Quyền lực với ông giờ đây đã khó có thể lay động lòng người, giống như một món đồ chơi đã chán ngấy. Có thể nói ông không có giả tâm, mà cũng có thể nói giả tâm của ông lớn hơn bất kỳ ai trước nay. Ông muốn xây dựng một vương triều trường tồn vĩnh cửu. Đến hôm nay, Quách Gia mới hiểu được chí lớn trong lòng chủ công đã vượt xa khỏi ngôi vị nhân gian tối cao. Nếu trên đời có tiên giới thật sự, có lẽ là một vị tiên đế mới hợp với tầm chí của chủ công. Có lẽ với năng lực và khí phách của ông, biết đâu có thể thực sự kiến lập nên một đất nước vạn thế không suy tàn. Có thể không? Tuy nói người ngày nay không nhất thiết kém người xưa, nhưng trong chuyện này, Quách Gia cho rằng chủ công của mình cũng khó lòng vượt qua Tần Thủy Hoàng. Không chỉ vậy đâu. Nếu vận mệnh đất nước đặt lên vai ta, thì lại càng nguy hiểm. Lữ Bố thở dài, như thể mỗi con đường mà ông nhìn thấy đều khó đạt đến mục tiêu của mình. Quách Gia gật đầu, đột nhiên mỉm cười, chỉ xuống dưới chân nói, 10 năm trước, chẳng ai ngờ rằng sẽ có loại xe tự hành không cần bò hay ngựa kéo, nhưng hôm nay, Gia nhìn chiếc xe Thái Cực này lại thấy không còn gì mới lạ. Vấn đề hôm nay không giải quyết được, có thể trăm năm sau sẽ có giải pháp, chủ công cớ sao phải lo lắng chuyện của trăm năm sau. Ta! Lữ Bố nhếch miệng, nhìn Quách Gia một cái, có vài lời vẫn không nói ra, ông nghĩ mình có lẽ sẽ sống lâu hơn, nhìn thấy được những thứ mà người thường không thấy. Quách Gia nhìn Lữ Bố đầy nghi hoặc, nhưng ngài lại không nói ra. Thôi vậy! Lữ Bố lắc đầu, sinh mệnh con người là chuyện khó nói trước, ai biết được số mệnh của mình dài bao nhiêu? Nói ra cũng chỉ thêm phiền muộn. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, Trường An đến rồi, chuẩn bị xuống xe đi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chương 702, giải quyết. Trường An mấy ngày nay tràn ngập căng thẳng khi Tư Mã Ý ráo riết truy bắt những kẻ nghi. Ngờ có liên quan đến vụ ám toán thiên tử, khiến dân chúng lo sợ khôn nguôi. Ngay cả Lưu Hiệp cũng cảm thấy có điều bất ổn, lòng dạ lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Khi Lữ Bố hồi triều, mây đen bao phủ bầu trời Trường An tựa hồ tan biến trong chốc lát. Con chào phụ thân. Lữ Ung cung kính cúi mình trước mặt Lữ Bố. Việc dời đô ra sao rồi? Lữ Bố gật đầu, dẫn mọi người đi tiếp, tỏ vẻ như không hề biết có chuyện gì xảy ra. vì Trường An xảy ra một số sự cố, cho nên Lữ Ung thoáng lúng túng khi đối mặt với vẻ mặt hiền hòa của phụ thân, trong lòng lại có chút áp lực vô hình. Việc nhỏ con không cần bận tâm, cứ chuyên tâm vào chuyện dời đô là được. Lữ bố cười hỏi. Con. Đây là lần đầu tiên Lữ Ung cảm thấy sợ hãi phụ thân mình đến vậy. Rõ ràng Lữ bố không hề làm gì, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng Lữ Ung lại không kìm được cảm giác sợ hãi. Về phủ rồi nói. Lữ bố dẫn hắn về phủ thái úy, dặn Quách gia đến xử lý việc bắt bớ, bất kể tiến hành đến đâu cũng không cần tiếp tục nữa. Khi về đến phủ, không còn ai khác, Lữ Ung lặng lẽ quỳ xuống trước mặt phụ thân, con biết lỗi. Trên đường đi, hắn đã nghĩ rất nhiều, nhận ra bản thân dường như bị người khác lợi dụng, để rồi ngây thơ tin vào một cuộc nổi loạn vô nghĩa và dễ đoán. Đó là hắn không nhận ra, hay chỉ vì muốn mượn cớ mà làm lớn chuyện. Lỗi ở đâu? Lữ bố hỏi. Có người giăng bẫy mà con đã mắc vào. Lữ Ung cúi đầu, như một con gà trống bại trận. Có những việc không phải là không thể làm, nhưng tự mình làm khác xa với việc bị người khác dẫn dắt. Từ lúc đón Lữ bố hồi triều đến khi về phủ thái úy, Lữ Ung đã suy ngẫm kỹ càng những gì mình làm, mới nhận ra bản thân rơi vào kế của người khác. Cũng không đến mức quá ngốc. Lữ bố ngồi xuống nói, lỗi này tuổi con khó tránh khỏi, cha ở tuổi này cũng từng bị người ta lừa gạt không ít lần. Khi ấy, cha đọc ít sách, kiến thức chẳng là bao. Con từ nhỏ đã học nhiều, cha tự nhận dạy con cũng tạm được, nhưng lòng tham ở tuổi này là thứ khó kiềm chế nhất. Có những việc không chỉ nhìn vào lợi ích là được. Thôi, giờ nói nhiều cũng vô ích, hãy chuyên tâm vào việc dời đô. Lòng tham không thể ép buộc kiểm soát, càng dồn nén càng dễ phản tác dụng. Muốn dạy con cách kiểm soát ham muốn này, Lữ bố hiểu rằng còn phải suy nghĩ kỹ càng. Con xin nghe lời dạy. Lữ Ung cúi mình. Chủ công, con. Điển Vi bối rối nhìn Lữ bố. Công tử đã làm gì chăng? Không liên quan đến ngươi, thằng bé chỉ là nhất thời bồng bột. Lữ bố xua tay nói, ngươi đi gọi Tư Mã Ý đến đây. Tuân lệnh. Điển Vi vâng lệnh, quay người rời đi. Tư Mã Ý khi phái Tư Mã Sư đến Lạc Dương thì đã gặp Lữ bố trên đường hồi triều. Dù Lữ bố nhận được tin tức sớm hơn, Tư Mã Ý, với vai trò người thực thi nhiệm vụ, đã chịu được áp lực từ Lữ Ung và giới sĩ nhân, tìm ra mấu chốt giải quyết vấn đề. Ba nhân tài xuất chúng từ kỳ thi khoa cử đầu tiên chính là những tinh hoa. Các khoa cử sau tuy có người tài như Điển Thúc, nhưng chưa ai sánh bằng bộ ba này. Chẳng bao lâu, Tư Mã Ý do Điển Vi dẫn tới trước mặt Lữ bố, vừa trông thấy Lữ bố, hắn lập tức cúi chào. Trung Đạt, hãy đứng lên. Lữ bố quan sát Tư Mã Ý, hài lòng gật đầu cười, chuyện lần này, ngươi làm rất tốt. Tư Mã Ý chỉ làm hết khả năng, hơn nữa nếu không có hạ quan, thái úy vẫn sẽ trở về, hạ quan không dám nhận công lao. Tư Mã Ý lập tức đáp. Bàn về công, ngươi vẫn đáng được ghi nhận. Việc này quả thực là công lao của ngươi. Thời gian qua chắc cũng uất ức nhiều rồi, ngoài gia đình Phục Hoàng, những người khác bị bắt dạo gần đây đều hãy thả ra. Lữ bố nói. Việc này. Tư Mã Ý do dự, nhìn Lữ bố đáp, thái úy, trong số đó, quả thực có người tham gia mưu phản. Chưa thể coi là mưu phản, cứ thả đi, vốn dĩ chuyện này không lớn, chỉ là Ung Nhi làm quá lên, khiến Trung Đạt gặp rắc rối không ít, thật làm khó ngươi rồi. Lữ bố lắc đầu nói. Không sao, không gọi là uất ức. Tư Mã Ý vội đáp. Năm nay e là chưa được, kinh nghiệm của ngươi còn thiếu. Làm xong việc này, ngươi sẽ đi Tây Vực một chuyến, đến các nước, khi trở về sẽ bổ nhiệm ngươi làm lễ bộ phó xạ. Lữ bố suy nghĩ nói. Lễ bộ phó xạ là chức vị có quyền lực thực sự trong lễ bộ, địa vị chỉ sau thượng thư và lễ bộ thừa, việc ra Tây Vực là khổ sai, nhưng khi trở về sẽ trực tiếp lên chức tam thủ lễ bộ, cả vị trí lẫn bổng lộc đều tăng, coi như an ủi cho những khó nhọc mà Tư Mã Ý chịu đựng. Thần tạ ơn thái úy. Tư Mã Ý lập tức cúi đầu tạ ơn, biểu hiện vô cùng xúc động. Lữ bố gật đầu, sau khi khích lệ đôi câu, Tư Mã Ý nhận thức lui xuống. Quả là kẻ có chiều sâu. Lữ bố cười lắc đầu. So với tính cách của Bàn Thống và Từ Thứ, Tư Mã Ý lại quá đổi nội tâm, làm gì cũng cẩn trọng, sống như vậy thật quá áp lực. Quách Gia liếc theo bóng Tư Mã Ý, gật đầu, quả là hợp với Văn Hòa tiên sinh. Phong cách của hai người khá tương đồng, nhưng cũng có nét khác biệt. Không lâu sau, Tuân Du đến. Ngồi đi. Lữ Bố duỗi người, nói, kẻ đứng sau vụ này tìm ra chưa? Chủ công còn nhớ Trần Cung. Tuân Du cười hỏi. Năm đó hắn đến Ba Thục, gặp Lưu Yên rồi Lưu Yên liền qua đời, cũng là kẻ tài ba. Lữ Bố gật đầu, nhớ về Trần Cung, ấn tượng sâu nhất là việc hắn gặp Lưu Yên ở Thục Trung rồi khiến Lưu Yên ra đi, đã biết rồi thì hắn cũng chẳng chạy đâu được. Chủ công có muốn gặp hắn không? Tuân Du hỏi. Không cần, dù có chút tài cán nhưng cũng chỉ là kẻ kiêu. Căng, gặp hắn nhiều khi chỉ nghe hắn khoác lác, cứ tống vào. Ngục, để hắn chứng kiến cảnh thiên hạ thay đổi cũng tốt. Lữ Bố cười đáp. Đối với người như Trần Cung, giết hắn có khi là điều hắn mong muốn. Điều khiến hắn đau khổ nhất có lẽ là một ngày kia, những gì hắn cố chấp lại chỉ là phù phiếm, chính lúc đó mới là đòn chí mạng đối với hắn. Tuân Du gật đầu, chủ công lần này trở về, cuộc chiến Trung Nguyên tính sao đây? Tiếp tục. Lữ Bố đáp, đến nước này, ta có ở tiền tuyến hay không cũng chẳng thay đổi gì, cuộc chiến Trung Nguyên vẫn phải tiếp tục, kỳ thực ta cũng không định nhúng tay vào. Kế hoạch của Trần Cung nhằm buộc Lữ Bố quay về, tạo cơ hội cho Tào Tháo thở dốc. Nhưng Lữ Bố chỉ thấy điều đó thật nực cười. Một chiến trường quy mô lớn, gần như huy động toàn bộ binh lực hiện có, chẳng lẽ chỉ vì Lữ Bố rời đi mà dừng lại? Trần Cung vẫn nhìn sự việc qua lăng kính của 20 năm trước, cho rằng thiếu đi Lữ Bố thì trận chiến sẽ ngưng. Tốt hơn là hắn nên nghĩ đến việc phá hủy một đoạn đường sắt, sẽ gây ảnh hưởng đến Lữ Bố nhiều hơn. Sau khi bàn bạc đôi chuyện về việc dời đô, Tuân Du cáo từ. Lữ Bố biết rằng lần trở về này mình không thể ở lâu, nên hắn tranh thủ sắp xếp mọi việc khi còn có thể. Tuân Du cũng chuẩn bị thu gom các công văn cần Lữ Bố phê duyệt để trình vào buổi chiều. Khi Tuân Du rời đi, Lữ Bố đứng dậy đến cung gặp Lưu Hiệp. Thái úy, lần này quả thật trẫm không biết. Lưu Hiệp có thể không rõ việc Lữ Ung làm ban đầu, nhưng việc Tư Mã Ý liên tục bắt người khiến Lưu Hiệp dù không ngu ngốc cũng hiểu ra. Thần hiểu, xin bệ hạ yên tâm, chuyện của Tử Diễn lần này là vượt quá giới hạn. Đợi khi việc dời đô hoàn tất, thần sẽ phái hắn đi Tây Vực để răn dạy. Lữ Bố gật đầu nói. Không cần vậy đâu. Lưu Hiệp lắc đầu, cũng do bọn quốc trượng làm ra chuyện này, nhưng thấy thái úy bỏ mọi thứ trở về, trẫm rất an lòng. Phục Thọ đã bị trẫm giáng vào lãnh cung, nhưng việc xử tử nàng, trẫm thật không nỡ. Trong vụ việc này Phục Thọ hiển nhiên cũng có tham dự, giữa nàng ở ngôi hoàng hậu cũng khó lòng giải thích với mọi người, nhưng giết nàng thì sau bao năm vợ chồng, Lưu Hiệp thật không đành lòng. Chuyện hậu cung, bệ hạ làm chủ là được, thần không tiện can dự. Lữ Bố cười nói, năm sau Trung Nguyên có thể sẽ thái bình, đến vài năm nữa khi Trung Nguyên hoàn toàn yên ổn, bệ hạ sẽ được hưởng cảnh thái bình. Lưu Hiệp nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu, rồi bất chợt nhìn Lữ Bố hỏi, thái úy, đến khi đó, trẫm vẫn là thiên tử sao? Đây chính là điều mâu thuẫn lớn nhất giữa Lữ Bố và Lưu Hiệp. Một khi Lữ Bố bình định thiên hạ, hy vọng của hắn sẽ đạt đến đỉnh cao, thiên hạ đều do Lữ Bố thống nhất, nếu hắn muốn ngôi vị thiên tử, Lưu Hiệp có thể ngăn cản được sao? Chỉ cần bệ hạ nguyện ý, ngôi vị đó sẽ luôn là của bệ hạ. Thần ở đây một ngày, sẽ không ai có thể lay động ngôi vị của bệ hạ. Lữ Bố nhìn thẳng vào Lưu Hiệp, mỉm cười đáp. Nhìn sâu vào mắt Lữ Bố, Lưu Hiệp gật đầu, trẫm hiểu rồi, có thái úy ở đây, trẫm không phải lo lắng. Lữ Bố ngồi lại trong cung cùng Lưu Hiệp trò chuyện về những sự kiện trong cuộc đại chiến vừa qua. Kỳ thực cũng chẳng có gì vui thú, đánh trận dẫu thế nào cũng là sự đẫm máu, chết chóc, nhưng Lữ Bố khéo miệng khiến cuộc chiến ở Ký Châu vốn đơn điệu lại trở nên đầy kịch tính, khiến Lưu Hiệp nghe mà hào hứng muốn xông ra tiền tuyến. Khi nói đến chuyện đóng thuyền ở Tuyền Châu, Lưu Hiệp ngưỡng mộ nói, thái úy, trẫm chưa từng thấy đại dương, thật như lời đồn rộng lớn bao la sao. Nghe vậy, Lữ Bố ngẩn ra. Là thiên tử, Lưu Hiệp chỉ từng đi qua Trường An và Lạc Dương. Nhìn ánh mắt khát khao của Lưu Hiệp, Lữ Bố gật đầu, quả thực rất rộng lớn, đợi trận chiến này kết thúc, thần sẽ đi cùng bệ hạ một chuyến, để bệ hạ thấy biển, thấy đồng cỏ mênh mông. Đồng cỏ thì không cần, năm đó Cao Tổ bị vây ở Bạch Đăng, trẫm không muốn trải qua như vậy. Lưu Hiệp có chút ngưỡng vọng nhưng cũng pha chút e sợ. Đó là chuyện từ nhiều năm trước. Những năm gần đây chúng ta đã cảm hóa họ, người hồ ngoài biên ải đều rất ôn hòa. Có thần ở đây, bệ hạ không cần lo chuyện an nguy, muốn đi đâu cứ nói là được. Có Lữ Bố bên cạnh, những lo lắng của Lưu Hiệp dần tan biến. Hai người trò chuyện rất lâu, khi trời đã tối, Lữ Bố mới đứng dậy cáo từ, Lưu Hiệp tiễn hắn ra ngoài. Trong vài ngày kế tiếp, Lữ Bố chỉ hạ một vài mệnh lệnh, Trường An đã khôi phục như cũ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những quan lại bị bắt giữ cũng được thả ra, tiếp tục làm việc của mình, khắp thành Trường An lại yên bình, an lành. Chưa đầy 10 ngày sau, Lữ Bố chuẩn bị rời đi. Nhìn Lữ Ung đến tiễn, Lữ Bố thở dài, đừng ủ rũ như thế, năm xưa phụ thân còn phạm nhiều sai lầm hơn con nhiều. Lữ Ung nhìn phụ thân không trách con. Phải chịu phạt vẫn phải chịu, con hiện nay thiếu một chút trách nhiệm. Hãy làm tốt việc dời đô, đợi sau lần này, phụ thân sẽ dạy con thêm một bài học, lâu đấy, chuẩn bị tinh thần đi. Còn nữa, tuyệt đối không được bất kính với bệ hạ, có những điều cha không làm là có lý do. Lữ Bố nhìn con, nghiêm giọng nói. Con hiểu rồi. Trái tim bấy lâu thấp thỏm giờ đã trút xuống, Lữ Ung cúi đầu đáp lễ trước Lữ Bố. Đi nào. Chương 703, trận chiến Thanh Châu. Sau khi đến Lạc Dương, Lữ Bố không vội gặp Từ Vinh mà lập tức chuyển sang Hà Nội, hướng thẳng tới Tuyền Châu. Đối với Lữ Bố, việc chế tạo những con thuyền ngũ hành hay thái cực thuyền mới quan trọng hơn nhiều so với việc tấn công Trung Nguyên. Với tình thế hiện tại và sự chênh lệch về quân bị giữa đôi bên, không có lý do gì để thất bại cả. Quân ký châu quân kỷ không nghiêm, điểm này phải báo cho các chủ tướng, cần phải kiểm soát chặt chẽ. Sau khi phá thành, nếu ai gây tổn hại đến bách tính, không cần biết xuất thân hay công lao, lập tức chém không tha. Đây là mệnh lệnh duy nhất mà Lữ Bố để lại trước khi lên xe thái cực, giao phó việc điều binh cho Từ Vinh và Cao Thuận. Nhiệm vụ hiện tại của ông, ngoài việc đóng tàu, còn là hỗ trợ hậu cần cho các đội quân tuyến đầu. Đại tướng quân, đây là mệnh lệnh của chủ công trước khi rời đi. Tại Bình Nguyên, trong đại doanh của Hoa Hùng, từ thứ truyền đạt mệnh lệnh của Lữ Bố, không phải là nói riêng cho Hoa Hùng, mà chủ yếu nhắm đến các tướng lĩnh Ký Châu có mặt trong trướng. Trong quá trình đánh phá Viên Thiệu, quân Ký Châu hàng ngũ rất đông, trong khi quân kỷ của quân Quang Trung là thành quả mà Lữ Bố xây dựng suốt 10 năm. Giờ đây, khi phải sử dụng nhiều quân Ký Châu để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực, vấn đề kỷ luật quân đội lại là điều khiến Lữ Bố lo lắng nhất. Thiên hạ thống nhất đã gần kề, không còn đủ thời gian để chỉnh đốn quân kỷ. Đây là vấn đề lớn. Mọi người đều biết Lữ Bố muốn giảm thiểu thương vong trong cuộc chiến Bình Định này, nhưng thiên tai binh biến được gọi là binh tai chính vì sau khi phá thành, rất khó kiểm soát được quân đội. Tất cả đã nghe rõ chưa? Hoa Hùng ngẩng đầu nhìn các tướng lĩnh hàng Ký Châu dưới trướng, nói lớn, không phải xem thường các ngươi, chỉ là cách hành binh của quân Quang Trung tại Ký Châu ra sao, các vị rõ cả rồi. Bản tướng quân hy vọng rằng lần này tiến quân vào Thanh Châu, quân Ký Châu. Không cần phải giống như quân Quang Trung. Nhưng việc tổn hại bách tính thì chủ công không dung, lão tử đây cũng không dung. Ai phạm phải, đừng trách lão tử không nể mặt. Mệnh lệnh của chủ công là chém không tha, Hoa Hùng ta cũng là chém không tha. Đại tướng quân, chuyện này khó mà kiểm soát nổi. Một tướng Ký Châu cao mày đáp. Vậy để ta chỉ cho ngươi cách kiểm soát. Hoa Hùng đập tay lên bàn nói, nếu lính thường phạm lỗi, ngũ trưởng cùng chịu tội. Ngũ trưởng phạm lỗi. Thập trưởng cùng chịu tội. Thập trưởng phạm lỗi, đội xuất cùng chịu tội. Đội xuất phạm lỗi, đồn tướng cùng chịu tội. Ta không tin là không quản nổi. Ta nói cho các ngươi biết, đừng đem cái kiểu đùn đẩy dưới trướng Viên Thiệu mà dùng ở đây. Quân sĩ Đại Hán bảo vệ Giang Sơn Đại Hán, bảo vệ bách tính Lê Dân. Đứa nào dám phạm, thử coi ta dám hay không dám chém. Hoa Hùng nổi giận, chúng tướng trong trướng đều im bặt. Nhìn qua cũng biết đây không phải là người dễ nói chuyện, ai nấy đều âm thầm khổ sở. Nói cho cùng, họ không phải đùn đẩy trách nhiệm, chỉ là ngoài quân Quang Trung, việc cho phép binh lính cướp bóc sau khi phá thành gần như là điều ngầm mặc định. Cả Tào Tháo lẫn Viên Thiệu đều không kiểm soát chuyện này, chỉ có quân Quang Trung mới ra sức quản lý, khiến không ít người thấy không quen. Từ thứ cao mày nhìn cảnh tượng này. Hiện tại, để nhanh chóng ổn định Ký Châu, quân Quang Trung đánh vào Ký Châu tạm thời đảm nhận vai trò duy trì trị an ở các địa phương, nhằm phối hợp với các huyện lệnh, thái thú trong việc thực thi tân chính. Vì thế, Hoa Hùng mới đem 10 vạn quân Ký Châu hàng vào chiến trường. So với quân Quang Trung kỷ luật nghiêm minh, quân Ký Châu lại thực sự kém xa. Mệnh lệnh của chủ công là đúng đắn, nhưng thực thi lại có thể sẽ gây ra rối loạn. Hoa Hùng cho các tướng quay về trại để chuẩn bị vượt sông. Từ Thứ Tiến đến gặp Hoa Hùng nói, đại tướng quân, chỉ sợ uy hiếp mạnh mẽ thế này sẽ không hiệu quả. Lẽ nào phải dỗ dành chúng sao? Hoa Hùng trừng mắt, vốn quen chỉ huy đội quân Quan Trung tinh nhuệ, giờ chỉ huy đám quân Ký Châu này, hắn cảm thấy hao tổn tâm lực gấp 3 lần, không khỏi bực bội. Từ Thứ suy nghĩ rồi nói, thế này đi, ngoại trừ binh sĩ chuyên trách thần hỏa pháo, lôi thần nổ, và các đội trưởng đội hỏa pháo, toàn bộ quân Quan Trung còn lại sẽ được lập thành đội giám chiến, chuyên trách giám sát, không cần ra trận. Có ổn không? Hoa Hùng cao mày nói, như vậy chẳng phải trong quân sẽ không còn người của chúng ta sao? Có cũng vô ích, hiện tại ý niệm hai bên khác nhau. Trong mỗi ngũ và thập chỉ có một quân Quan Trung, rất khó xoay chuyển được tư tưởng của cả nhóm. Không bằng lấy quân pháp nghiêm khắc làm chủ, cũng có thể đối phó với bất kỳ sự biến loạn nào. Từ Thứ gật đầu. Tình hình hiện tại không phải lúc để luyện quân, chỉ cần quân Ký Châu nghe lời là đủ, còn quân Kỷ có thể đợi sau chiến trận sẽ rèn luyện từ từ. Chỉ sợ sẽ gây loạn. Hoa Hùng nhíu mày nói, với kỷ luật của quân Ký Châu hiện tại, một khi kìm cương quá chặt sau khi phá thành, nhất định sẽ có vấn đề. Chém một vài người sẽ đủ để chấn chỉnh quân tâm. Từ Thứ cười đáp. Hoa Hùng. Từ Thứ nhìn Hoa Hùng với vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, đại tướng quân có ý gì? Không có gì. Hoa Hùng lắc đầu, chỉ là những kẻ đọc sách như ngươi phát ra sự tàn nhẫn khiến người khác sợ hãi. Tàn nhẫn sao? Từ Thứ ngạc nhiên nhìn Hoa Hùng, sau đó mới hiểu ra và mỉm cười. Những chuyện này tất nhiên phải do tướng quân ra tay, hạ quan không xuống tay nổi. Cũng đúng thôi. Hoa Hùng gật đầu, vỗ vai Từ Thứ nói, ha ha, ngày đó đòi chủ công gửi ngươi qua đây, quả thật là lựa chọn đúng, ngươi thật sự hợp với tính ta. Từ Thứ gật đầu, không đáp lại lời Hoa Hùng. Ký ức của hắn còn tốt, nhớ rằng ngày đó Hoa Hùng không hề nói thế. Tại Bình Nguyên chuẩn bị chờ đợi, Trương Nhậm phụ trách chỉ huy thần hỏa pháo, lôi thần nổ, chấn thiên lôi. Đến tháng 9, Hoa Hùng điều khiển đại quân vượt sông, Viên Đàm ra lệnh cho người xây dựng các thành lũy tại bờ sông, sử dụng nỏ giường để phòng thủ, nhằm chặn đại quân ở bờ bên kia. Thực tế, dù có vẻ lớn mạnh nhưng quân bên này chủ yếu là quân Ký Châu. Hoa Hùng dẫn 3.000 quân Quan Trung tinh nhuệ qua sông tại Liễu Thành, sau đó hành quân đêm 100 dặm, tấn công bất ngờ vào doanh trại của Viên Đàm vào lúc bình minh, đánh tan quân địch, giúp đại quân thuận lợi vượt sông. Dù đã cảnh giác trước, khi tiến vào giảng huyện, vẫn có tình trạng cướp bóc tài sản của dân và cưỡng bức phụ nữ. Hoa Hùng không nương tay, chém hơn 200 đầu để trấn áp quân tâm. Trận này, số binh lính chết dưới tay mình còn nhiều hơn dưới của quân địch, nhưng cũng nhờ vậy mà nhanh chóng chiếm được lòng dân địa phương. Sau khi đánh chiếm giảng huyện, Hoa Hùng áp dụng chiến lược tương tự như khi tấn công Ký Châu, tìm kiếm đội quân chủ lực của địch mà tiêu diệt, vì chỉ cần đánh tan lực lượng chính thì Thanh Châu tự khắc sẽ thuộc về họ. Tuy nhiên, chiến sự tại Thanh Châu không dễ dàng như dự đoán, không phải vì quân Thanh Châu quá mạnh mà là do quân Ký Châu đã 3 lần gây ra biến loạn lớn, tuy được dập tắt kịp thời nhưng cũng khiến Hoa Hùng nhiều phen lâm vào cảnh bất lợi. Rất may, Từ Thứ đã chuẩn bị từ trước, nhờ vào những biện pháp kỷ luật thép đã khắc sâu khái niệm quân lệnh như sơn vào lòng quân Ký Châu. Sau 3 lần biến loạn, ông cũng dùng tài vật trong kho quân để ban thưởng cho 3 quân, cuối cùng đã khiến đội quân này chịu nghe theo mệnh lệnh. Dù vậy, địa thế Thanh Châu lại không giống với Ký Châu, nơi đây nhiều núi non hiểm trở. Viên Đàm không thể đối đầu trực diện với quân triều đình trang bị thần hỏa pháo, lôi thần nổ, và chấn thiên lôi, nhưng lại có thể dựa vào địa hình phức tạp của Thanh Châu để cầm chân Hoa Hùng. Điều này đã khiến Hoa Hùng không ít lần rơi vào thế bị động, thậm chí có lần đường vận lương cũng bị cắt đứt, khiến trận chiến rơi vào trạng thái giằng co. Nếu quân địch không thể tiêu diệt chủ lực ngay, chúng ta sẽ cắt đứt nguồn sống của chúng. Từ Thứ, nhìn thấy Hoa Hùng đang vò đầu bứt tóc, mỉm cười nói. Cắt đứt như thế nào? Hoa Hùng bối rối nhìn Từ Thứ. Địch dựa vào địa hình núi non, ta sẽ lấy đồng bằng mà làm chủ. Chúng ta chiếm toàn bộ 3 quận Đông Lai, Tề Quốc và Lạc An, đây đều là nguồn lương thực chính của địch. Chúng đang trong núi, lương thực tất nhiên không đủ. Quân ta sẽ di dời bách tính về đồng bằng, thực hiện chính sách vườn không nhà trống, không đến một tháng, chúng sẽ phải rút về kế nam. Khi đó, quân ta sẽ đuổi cùng giết tận, ép chúng ra khỏi Thanh Châu. Từ Thứ trải bản đồ ra, giảng giải chi tiết kế hoạch cho Hoa Hùng. Điều mà họ e ngại không phải là Viên Đàm cố thủ, vì từ khi có thần hỏa pháo và chấn thiên lôi, các vị trí hiểm trở tuy vẫn quan trọng nhưng không thể trụ vững trước những loại vũ khí này nếu không có đối sách tương xứng. Thứ thực sự đáng lo chính là khi địch tận dụng địa hình núi non để quấy rối. Sau trận chiến ở Ký Châu, quân Thanh Châu đã hiểu biết phần nào về những loại binh khí mới và thậm chí còn tìm ra một số phương pháp đối phó, chẳng hạn dụ quân ta vào địa hình phức tạp hoặc bất ngờ đánh trong thời tiết mưa gió. Quân Quang Trung ít khi trúng kế, nhưng quân Ký Châu thì thường xuyên bị rơi vào bẫy. Trong thiên hạ, ngoài Giang Đông, có lẽ chỉ Thanh Châu là có địa hình không thuận lợi cho họ. Ngược lại, Trung Nguyên tuy rộng lớn nhưng lại dễ chinh phạt hơn nhiều. Kế hoạch của Từ Thứ không phải là tiêu diệt quân chủ lực ngay lập tức như ở Ký Châu, mà là từng bước cách dần nền tảng của địch, buộc chúng phải rút khỏi vùng núi và quyết chiến tại Kế Nam. Hoa Hùng lập tức đồng ý với kế hoạch, đại quân bắt đầu thu hẹp lại và lần lượt chiếm giữ các thành trì, sau đó cử người đến quản lý. Viên Đàm tất nhiên cũng nhận được tin, thấy lãnh thổ ngày càng thu hẹp, mấy lần cố gắng vượt núi đoạt lại thành trì nhưng đều bị Hoa Hùng đánh cho thảm bại phải tháo chạy. Điền Phong đương nhiên cũng hiểu được ý đồ của Từ Thứ, nhưng lực bất tòng tâm, quân địch có ưu thế áp đảo về sức mạnh nên đâu đâu cũng phải chịu bó buộc. Sau nhiều lần giao chiến thất bại, cuối cùng chỉ có thể lui quân về Kế Nam, đồng thời gửi thư cầu viện Tào Tháo. Hoa Hùng nghe theo lời Từ Thứ, không vội truy đuổi quân chủ lực địch mà nhanh chóng chiếm giữ các quận, bố trí binh lực để kiểm soát các vùng đất mới chiếm. Đến đây, Thanh Châu có 6 quận, 4 trong 5 quận mà Viên Đàm từng kiểm soát đã rơi vào tay Hoa Hùng, chỉ còn lại 2 vạn tàn quân dưới trướng Viên Đàm đang cố thủ tại vùng Thổ Cổ và Lịch Thành, chuẩn bị rút về Kế Bắc. Mà Kế Bắc lại là địa bàn của Tào Tháo, nên hiện tại, Viên Đàm chỉ còn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Tào Tháo. Thế nhưng, vị cứu tinh mà Viên Đàm trông đợi là Tào Tháo cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thư cầu viện của Viên Đàm đã đến từ lâu, nhưng tình hình của Tào Tháo cũng bất khả thi. Sau khi Viên Thiệu bại trận, Từ Vinh đã liên tục điều binh tới Nhương Dương, trong khi Cao Thuận cũng điều quân đến các khu vực Nhữ Nam và Ứng Xuyên, cho thấy rõ Lữ Bố không chỉ có ý định tiêu diệt Viên Thiệu mà còn muốn đối đầu với chính Tào Tháo. Trước áp lực từ quân Quan Trung, Tào Tháo không dám lơ là, cũng phải điều động quân để chuẩn bị cho trận quyết chiến với quân Quan Trung. Ông hiểu rằng quân Quan Trung đã sở hữu những loại vũ khí mới, những thông tin từ Ký Châu đưa về khiến ông có cảm giác như đám mật thám đang kể chuyện thần thoại, nhưng qua những báo cáo từ khắp nơi, tình hình chỉ có phần phóng đại thêm. Điều này khiến Tào Tháo không thể không coi trọng. Viên Đàm không phải là không muốn cứu viện, mà thực sự không còn binh lực nào có thể điều động sang cứu. Cuối cùng, Tào Tháo đành phải viết thư phúc đáp Viên Đàm, nếu không thể trụ vững, hãy tạm lui về Kế Bắc hoặc Từ Châu, chờ khi Cao Thuận và Từ Vinh rút quân thì ông sẽ đến giúp. Chỉ là, Cao Thuận và Từ Vinh đâu dễ rút quân. Chương 704, Chiến sự Trung Nguyên khởi phát. Tại Trung Mâu, đại doanh của quân Tào. Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng hai bên đã ráo riết chuẩn bị sẵn sàng. Lúc Hạ Hầu Đôn bước vào, vừa thấy Hoa Đà đang châm cứu cho Tào Tháo, liền hạ giọng cung kính, chủ công. Nguyên nhượng đấy à? Tào Tháo mở mắt, khẽ đưa tay ra hiệu, ngồi xuống đi. Vâng. Hạ Hầu Đôn quỳ ngồi xuống, bẩm báo, chủ công, những thám tử chúng ta phái đến vùng Lạc Dương đều không còn tin tức. Hiện tại, ở Lạc Dương, ngoài các đội quân ra, không một ai được phép ra vào, bao gồm cả các thương buôn. Từ Nhượng liên tục tăng quân tại khu vực Huỳnh Dương, xem ra có thể phát động tấn công bất kỳ lúc nào. Hiện tại, chúng đã hình thành một phòng tuyến từ Ngao Thương, Huỳnh Dương đến Lũng Thành, quân ta chỉ cần đến gần sẽ lập tức bị tấn công. Nam Dương thế nào rồi? Tào Tháo hỏi. Cao Thuận đã đưa binh mã đến gần Khôn Dương, quân số không nhiều, ước chừng khoảng 3 vạn. Hạ Hầu Đôn đáp. Lữ Bố chinh phạt Ký Châu từng điều động 10 vạn đại quân. Hiện nay Từ Nhượng ở đây cũng chỉ có 5 vạn, cộng với 3 vạn của Cao Thuận, tổng cộng 8 vạn. Trong khi Tào Tháo lần này đã dốc toàn lực, điều động 24 vạn quân từ khắp nơi về, con số này là thật sự, để đảm bảo vận chuyển lương thảo, ông ta còn cho đào kênh từ Quan Độ để tiện việc tiếp tế. Lữ Bố tuy có Thái Cực xa, nhưng chỉ vận chuyển được đến Lạc Dương, từ Lạc Dương ra ngoài, vẫn phải dùng sức người vận chuyển vật tư. Còn phía Tào Tháo, chủ yếu dựa vào vận tải đường thủy. Càng vào sâu lãnh thổ Tào Tháo, hậu cần của quân Quan Trung càng nặng nề hơn quân Tào. Tào Tháo thiết lập phòng tuyến tại Trung Mâu và Quan Độ, muốn thử xem có thể ngăn được Từ Nhượng không. Nếu không được, sẽ áp dụng chiến thuật kiên bích thanh giả và chặn dòng sông, hoặc dùng thủy công, hoặc đánh chặn tuyến vận lương của quân Quan Trung. Nhưng lý tưởng nhất vẫn là có thể ngăn được bước tiến của quân Quan Trung, để Tào Tháo có thể xoay sang hỗ trợ Viên Đàm. Hiện giờ, Tào Tháo thực sự không muốn Viên Đàm gặp bất trắc. Nếu Thanh Châu bị phá, lực lượng phòng thủ hậu phương e rằng khó mà ngăn được Hoa Hùng. Còn nhớ cách đối phó với những lôi khí của quân Quan Trung không? Tào Tháo hỏi. Loại vũ khí này ở phía Lữ Bố gọi là hỏa khí, nhưng bên Viên Gia và Tào Tháo thì gọi là lôi khí vì âm thanh như tiếng sấm. Dù gọi thế nào, quân Tào vẫn đã có sẵn một số phương án đối phó với hỏa khí của Từ Nhượng. Nhớ rõ. Hạ Hầu Đôn gật đầu dứt khoát, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến uy lực của lôi khí. Hôm qua, Văn Tắc báo cáo, Lũng Thành vừa nhận được một lượng lớn quân nhu, có vẻ như đại quân của Từ Nhượng cũng đã đến Lũng Thành. Ta e rằng trận chiến này sẽ không còn xa. Ngươi cùng với Mạn Thành và Tử Hòa nhất định phải cẩn trọng. Tào Tháo dặn dò. Vâng. Hạ Hầu Đôn đáp lời. Tào Tháo khoát tay, ra hiệu cho Hạ Hầu Đôn lui ra để Hoa Đà tiếp tục trị liệu. Một lát sau, Hoa Đà thu kim, cơn đau đầu của Tào Tháo cũng dần tan biến. Ông quay sang hỏi Hoa Đà, quả nhiên y thuật của Nguyên Hóa cao minh, không biết bệnh đau đầu của ta có thể chữa khỏi hoàn toàn không? Hoa Đà thở dài, lắc đầu, thưa sứ quân, tại hạ có thể chẩn đoán bệnh này của ngài là do âm khí tụ lại trong não. Nếu có một đôi tay khéo léo có thể dùng kim châm chấn động giải tỏa, bệnh này có thể khỏi mà không cần thuốc. Nguyên Hóa không làm được sao? Tào Tháo nhìn Hoa Đà. Hoa Đà lắc đầu, nếu có thể mở hộp sọ, tại hạ có lẽ làm được, nhưng chỉ dựa vào châm cứu, e rằng cả thiên hạ chỉ có một người làm được. Ồ! Tào Tháo hỏi, là ai? Còn về chuyện mở hộp sọ, Tào Tháo liền bỏ qua, não có bệnh quả thực đầu mình có bệnh, nhưng đầu đã mổ ra thì có khâu lại được không? Thật là nực cười. Là đương triều thái úy, Lữ Bố. Hoa Đà khẳng định. Tào Tháo lặng lẽ nhìn Hoa Đà mà không nói gì, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. Hoa Đà tiếp tục nói, y thuật của thái úy, quả thật là tại hạ chưa từng thấy. Lão Phu có vinh dự được tham gia biên soạn y kinh của triều đình, quả là phúc phận, cũng nhờ những năm tháng ở Trường An mà y thuật của Lão Phu tiến bộ không ít. Nhưng muốn đạt đến tầm của thái úy Lữ, e rằng cả đời này là điều không tưởng. Nguyên Hóa, ngươi có nghĩ cô ngu xuẩn không? Tào Tháo nhìn Hoa Đà hỏi. Hoa Đà sửng sốt nhìn Tào Tháo, sứ quân, ý của ngài là gì? Lữ Bố, ngươi nói hắn dũng mãnh thiện chiến, ta tin, ngươi nói hắn yêu dân như con, ta cũng tin, ngươi nói hắn tài trí, biết vận trù bày mưu, ta càng tin. Nhưng ngươi nói hắn y thuật thông thạo như thần. Tào Tháo nhìn Hoa Đà, ta tưởng Nguyên Hóa là kẻ cao nhân, không ngờ cũng có lời xu nịnh như thế. Hoa Đà giật mình, rồi bật cười, lắc đầu nói, sứ quân, ngài đã hiểu sai rồi. Lão Phu thực lòng ngưỡng mộ thái úy, chỉ riêng cuốn Y Kinh đã có thể coi là thánh điển của y đạo. Nếu thái úy không có năng lực như thế, tại hạ hà cớ gì phải nói nhảm, làm mất mặt chính mình. Tào Tháo thấy Hoa Đà không giống như giả dối, bèn nhíu mày, khoát tay ra hiệu cho Hoa Đà lui ra. Đợi Hoa Đà rời đi, Tào Tháo vuốt cằm, vẫn cảm thấy khó hiểu. Lữ Bố, thần y sao? Trong đầu ông bất giác hiện lên hình ảnh Lữ Bố cầm phương thiên hỏa kích châm cứu cho mình, ước gì cảnh đó khác gì mở sọ chứ. Thôi bỏ đi, đánh trận xong hẳn nghỉ tiếp. Như Tào Tháo dự đoán, 3 ngày sau khi Từ Nhượng đến Lũng Thành, hắn đã phái Ngụy Việt và Ngụy Tục dẫn quân tiến về Quan Độ để thăm dò. Hai bên giao tranh một trận ở phố Điền Trạch, Tào Nhân tuy tập kích thành công nhưng cuối cùng vẫn bại dưới sự tấn công của chấn thiên lôi của đối phương. Loại vũ khí này được ném ra không tiếc tiền, làm quân Tào không thể nào giữ được trận địa, buộc phải rút lui. 2 ngày sau, Từ Nhượng lệnh cho bàn Đức dẫn quân đi đường vòng về phía Phỉ Lâm, làm ra vẻ muốn chiếm Trần Lưu, Tào Tháo lệnh cho Hạ Hầu Uyên chặn lại. Hai bên đánh nhau 2 trận tại Phỉ Lâm, cuối cùng Hạ Hầu Uyên thất bại. Khoảng cách về Trang bị giờ đây đã ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Cho dù các tướng lĩnh có giỏi giang ngang bằng, hoặc thậm chí quân Tào có phần vượt trội, nhưng khi đối mặt với vũ khí đáng sợ như chấn thiên lôi, thì cũng đành chịu trận. Tháng sau, Bàn Đức thành công chiếm được Cơ Hờ. Ai Phong, Từ Nhượng liền xuất lĩnh đại quân tiến thẳng đến Trung Mâu, không cho Tào Tháo cơ hội điều binh đoạt lại Khai Phong. Tào Tháo buộc phải ứng chiến. Lần này, ông tập hợp 6 vạn quân đối đầu với Từ Nhượng, muốn xem thử cái gọi là lôi khí của quân Quan Trung rốt cuộc đáng sợ đến đâu. Hai bên dàn trận tại phố Điền Trạch để áp chế đối phương. Tào Tháo đặc biệt điều hết các loại giường nỏ đến đây đối trận với Từ Nhượng. Tuy nhiên, khi vừa giao chiến, đối phương đã bắn ra hơn 300 viên đá từ hỏa thần pháo qua toàn bộ chiến trường, nhắm thẳng vào trận địa của quân Tào. Dù đã nghe danh hỏa thần pháo với tầm bắn xa và uy lực kinh người, nhưng tận mắt chứng kiến, Tào Tháo vẫn không khỏi kinh hãi đến nghẹn lời. Đây chính là hỏa thần pháo sao? Tào Tháo thốt lên, khó tin nhìn tấm khiên dày mà quân Tào chuẩn bị để chống lại chấn thiên lôi bị một viên đá từ pháo làm nổ tung, khiên vỡ nát, người đứng sau cũng bị lực đập nát thay. Nếu bắn trúng người thì dù có mặc giáp cũng không thể sống sót. Phải, chủ công, mau tránh đi thôi. Vu Cấm vội kéo Tào Tháo ra xa. Mặc dù pháo này không bắn chính xác tuyệt đối, chính điều đó lại càng nguy hiểm hơn, vì không ai biết đạn pháo sẽ rơi trúng đâu. Tào Tháo vừa định nói không cần tránh. Ầm. Một viên đá từ pháo bắn trúng bệ trống gần đó, cả người đánh trống cùng chiếc trống bị đập tan thành từng mảnh, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Đi thôi. Tào Tháo nói rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi cổ xe chỉ huy, lui về phía sau một đoạn mới tiếp tục quan sát trận chiến. Dưới sự yểm trợ của hỏa thần pháo, tiền quân của Từ Nhượng bắt đầu tiến lên. Tào Tháo không vội lệnh bắn tên ngay, đợi đến khi quân địch vào khoảng cách 100 bước mới cho dừng nỏ khai hỏa. Với tầm bắn hơn 200 bước, việc để quân Quan Trung vào tầm 100 bước rồi bắn đột ngột khiến quân Quan Trung có phần bất ngờ. Dừng nỏ của quân Tào tuy không có uy lực lớn bằng hỏa thần pháo nhưng vẫn xuyên thủng khiên giáp của địch. 300 dừng nỏ một lượt bắn gây ra tổn thất lớn, nỏ thủ lập tức dương nỏ tiếp tục bắn. Tuy nhiên, tốc độ nạp tên của dường nỏ chậm hơn hẳn hỏa thần pháo. Chưa kịp bắn lượt thứ hai thì quân Quan Trung đã cho lôi thần nỏ phát huy tác dụng. Trong ánh mắt bàng hoàng của Tào Tháo, những mũi tên từ lôi thần nỏ vừa bay lên trời đã phát nổ, rồi mưa tên rơi xuống trận địa của quân Tào. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên khắp chiến trường. Mặc dù quân Tào đã bày trận rải rác để đối phó với địch, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hỗn loạn do các vụ nổ gây ra. Xông lên. Kèm theo tiếng hô dõng dạc, quân Quan Trung ồ ạt xông lên tấn công, quân Tào vốn đã rối loạn lại càng không thể chống cự nổi đà tiến công của đối phương. Tiền quân bắt đầu tan rã, trung quân cũng trở nên hỗn loạn. Tào Tháo leo lại lên xe chỉ huy, thấy Từ Nhượng đã phái hai đội quân từ hai bên cánh bao vây tiến tới. Dù hậu quân của quân Tào chưa tham chiến và vẫn giữ được tinh thần chiến đấu, nhưng với tiền quân hoàn toàn tan vỡ, nếu hậu quân tiến lên lúc này, rất dễ bị tiền quân thối lui làm rối loạn. Truyền lệnh ta, hậu quân lùi lại 10 dặm, lập thế phòng ngự. Tào Tháo đành hạ lệnh để hậu quân lùi về, giữ lại lực lượng phản công khi cần thiết. Dưới sự chỉ huy của Tào Tháo, hậu quân vẫn giữ được trật tự, đến khi quân Quan Trung truy đuổi đến đây thì đã có phần thấm mệt. Tào Tháo đang định lệnh phản công, nhưng chợt nghe tiếng thu binh từ phía quân Quan Trung, quân địch liền như thủy triều rút lui, cảnh tượng tiến thoái đồng bộ này khiến Tào Tháo không khỏi khâm phục. Quân Quan Trung dựa vào không chỉ khí giới sắc bén, mà bản thân đội ngũ cũng vô cùng huấn luyện nghiêm ngặt. Cảnh tượng tiến thoái như một này, trong quân Tào chỉ có những đội quân tinh nhuệ mới làm được, mà quy mô quân Quan Trung trước mắt rõ ràng không thể coi là quân tinh nhuệ. Tào Tháo lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng đành từ bỏ ý định truy kích, ra lệnh thu gom tàn quân trở về doanh trại. Từ Nhượng năm xưa đã từng liên tiếp đánh bại Tào Tháo và Tôn Kiên. Những năm qua, dưới trướng Lữ Bố, ông ta luôn giữ vai trò tướng lĩnh trấn giữ một phương, khả năng dùng binh và khả năng nắm bắt tình hình trên chiến trường của ông ta quả thật đáng sợ. Một tướng lĩnh như thế này, muốn đánh bại quả thật chẳng dễ dàng. Tào Tháo chỉ còn cách rút lui về Trung Mâu, nhưng đã một khi Từ Nhượng xuất binh, rõ ràng là không có ý định chỉ đánh một trận rồi thôi. Sau khi chỉnh quân nghỉ ngơi một đêm, sáng. Sớm hôm sau, Từ Nhượng tiếp tục tiến quân, nhắm thẳng Trung Mâu. Với hỏa thần pháo của quân Quan Trung, cố thủ thành thực sự không phải là lựa chọn tốt. Nhưng giao chiến trực diện, đối mặt với lôi thần nỏ và chấn thiên lôi, Tào Tháo cũng không thấy cơ hội chiến thắng là bao. Thấy quân Từ Nhượng đã đến dưới thành, Tào Tháo phái Tào Thuần dẫn quân từ cánh sườn phục kích, nếu có thể phá hủy hỏa thần pháo của đối phương thì quá tuyệt. Đáng tiếc, Từ Nhượng rõ ràng không để Tào Tháo dễ dàng đạt được mục tiêu đó. 300 khẩu hỏa thần pháo hướng vào Trung Mâu không ngừng bắn phá, đồng thời, Từ Nhượng đã bố trí quân tinh nhuệ bảo vệ xung quanh trận pháo. Vừa xuất hiện, quân của Tào Thuần đã bị chặn đánh dữ dội, tổn thất nặng nề, buộc phải rút lui. Chương 705, đối sách. Quân đội Quan Trung sở hữu vũ khí còn khó đối phó hơn cả Tào Tháo tưởng tượng, nhất là khi rơi vào tay kẻ như Từ Vinh. Đối phương không hề để lại bất kỳ cơ hội nào. Địa hình vùng Trung Nguyên chủ yếu là đồng bằng, đôi lúc có đồi núi, nhưng hầu như không có lợi thế chiến lược. Tào Tháo rút quân khỏi Trung Mâu, mất cả quận Trần Lư. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Sau khi rút khỏi Trần Lư, Tào Tháo nhận được tin Cao Thuận gần như cùng lúc với Từ Vinh phát binh. Tào Nhân dẫn theo 10 vạn quân giao chiến với Cao Thuận 3 trận tại Vĩnh Xuyên, 3 trận đều bại, cuối cùng buộc phải rút lui, suýt chút nữa bị Cao Thuận và Từ Vinh bao vây. Quân số 10 vạn cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn chưa đầy 3 vạn người theo Tào Nhân quay về. Mất hai quận Dĩnh Xuyên và Trần Lưu không phải điều đáng lo nhất, mà chính là cảm giác bất lực trên chiến trường. Trước những vũ khí như hỏa thần pháo, lôi thần nỏ, chấn thiên lôi, cả binh pháp lẫn binh lực đều trở nên vô dụng. Hơn thế nữa, ngay cả khi gác lại khoảng cách về vũ khí, binh sĩ Quang Trung vẫn huấn luyện tinh nhuệ, còn có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Quân Quang Trung tiến vào thành, nghiêm cấm làm hại dân chúng, hầu hết quân Quang Trung đều làm theo được, ngược lại binh sĩ của chúng ta khi vào thành lại cướp bóc, khiến dân chúng khắp nơi đều muốn đi theo quân Quang Trung. Trình Dục thở dài nói. Dĩ nhiên, vẫn có phần nào sự kháng cự, vì các chư hầu Quang Đông từ mười mấy năm trước đã bắt đầu bêu xấu Lữ Bố, gọi quân Quang Trung là yêu ma để duy trì tính chính đáng của mình. Bởi nếu không bêu xấu thế lực triều đình do Lữ Bố đứng đầu, thì sự tồn tại của các chư hầu này sẽ mất ý nghĩa. Mặc dù trong 10 năm qua, thông tin về Quang Trung dần không còn là bí mật do khoa cử được phát triển, nhưng đối với người dân bình thường, việc thay đổi nhận thức đã nuôi dưỡng hơn 10 năm vẫn rất khó. Tuy nhiên, cho dù khó, vẫn không bằng việc nhìn thấy quân Tào cướp bóc chính dân mình. Nhiều lúc, những kẻ gây loạn không phải là quân Quang Trung bị bêu xấu, mà chính là quân Tào. Ngược lại, quân Quang Trung bị xem là yêu ma khi vào thành lại không phạm đến dân chúng, thậm chí còn nghiêm cấm làm hại họ. Thực ra, trong cảnh thành phá quân loạn, cướp bóc đập phá vốn không phải chuyện gì lớn trong thời chiến loạn này, rất thường thấy, so với thảm sát còn nhẹ hơn. Người dân Trung Nguyên sau những năm dài chiến loạn đã chịu đựng quen với những chuyện như thế. Nhưng mọi việc đều sợ sự so sánh. Quân mình cướp bóc, còn quân Quang Trung bị xem là yêu ma lại tiến vào không phạm đến dân, thậm chí còn duy trì an ninh. Sự tương phản mạnh mẽ này ngay lập tức làm sụp đổ hình tượng yêu ma đã hình thành mười mấy năm nay. Đặc biệt là trong quân Quang Trung có những người chuyên phụ trách an dân, tuyên truyền về chế độ của Quang Trung. Những vấn đề quá phức tạp, dân thường khó hiểu, khó phổ biến, vậy nên Bộ Dân vụ đặc biệt đã giản lược lại những vấn đề này. Ví dụ như thuế má và ruộng đất. So với việc làm tá điền cho thế gia hào tộc, cày cấy một năm ăn không đủ no, làm tá điền cho triều đình, chỉ cần nộp 1/10 thuế, không có bất kỳ tạp thu nào khác, sức hút này là không hề nhỏ. Còn một điều nữa là trừ khử kẻ xấu. Sau khi quân Quang Trung ổn định trật tự, họ sẽ bắt đầu trừ khử kẻ xấu. Không phải tất cả thế gia hào tộc đều là kẻ xấu, điều đó không thể, nhưng trong mỗi huyện thành luôn có một số kẻ ăn chơi lêu lỏng, hay sinh sự, ức hiếp người khác. Những kẻ này thường dựa vào gia thế để làm chuyện ác, tích lũy nhiều oán hận trong lòng dân. Bây giờ chỉ cần chặt đầu vài tên, tuy cách làm đơn giản thô bạo, nhưng lập tức lấy được lòng dân. Quan huyện trước đây không phải không biết những kẻ đó gây hại cho dân, nhưng cơ bản quan viên trong một huyện đều có quan hệ thân thích với những gia tộc đó, đa phần đều là những gia tộc nắm giữ quyền lực, trong lòng dân chúng ít nhiều đều có oán hận đối với các gia tộc này. Chế độ mới của Quan Trung, lực cản lớn nhất cũng chính từ những gia tộc địa phương này. Do đó, quân Quan Trung vừa vào thành là nhằm vào những thế gia địa phương. Cho dù đúng hay sai, nhưng mối oán hận trong lòng dân cũng từ đó mà tiêu tan. Rồi thêm người hỗ trợ dấy lên không khí, lòng dân liền hướng về họ. Chiến lược thu phục lòng dân của Quang Trung rõ ràng là có tính toán trước, nhằm thu hút lòng dân trong thời gian ngắn nhất, đồng thời trấn áp thế lực hào tộc địa phương để chuẩn bị cho triều đình tương lai. Phương pháp của đối phương rất đơn giản, ai cũng hiểu, nhưng muốn hóa giải thì chẳng có cách nào. Trong các cuộc chiến chư hầu, việc đầu tiên là lôi kéo hào tộc địa phương. Khi xưa Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, thu phục nhà họ Trần, Lưu Bị chẳng đánh mà cũng bại. Nhưng Quang Trung lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược, họ lôi kéo tầng lớp dân thường, nhắm vào các thế gia địa phương để thu phục lòng dân, cách làm tuy có vẻ vụng về, nhưng hiệu quả lâu dài. Điều này Tào Tháo nhìn thấy, Tuân Úc và Trình Dục cũng nhìn thấy. Tất nhiên, nhược điểm là sẽ bị thế gia khắp thiên hạ xa lánh, các thế gia hào tộc đều ghét bỏ Quang Trung, đều phản đối Lữ Bố. Nhưng điều này có phải là vấn đề không? Quang Trung vốn đã làm như vậy nhiều năm nay, khắp Quang Trung cũng không tồn tại khái niệm thế gia hào tộc nữa. Giờ đây, dù các thế gia thiên hạ có đồng lòng chống đối Lữ Bố, cũng không phải là vấn đề. Ngay cả khi toàn bộ thế gia ủng hộ Tào Tháo cũng không tự tin rằng mình có thể thắng trong cuộc chiến này. Thực tế, từ khi quân Quang Trung tiến vào Trung Nguyên, những thế gia địa phương thường không nghe lệnh của Tào Tháo đã dốc sức ủng hộ, lương thực có lương thực, nhân lực có nhân lực. Chỉ cần có thể đánh bại Lữ Bố là được. Việc ở Ký Châu đã lan truyền khắp thiên hạ, các thế gia không muốn bước vào vết xe đổ của thế gia Ký Châu. Do đó, lần này Tào Tháo đánh trận khá sung túc, huy động một lần 24 vạn quân, điều này trước đây Tào Tháo không dám nghĩ tới. Nhưng dù vậy, trận chiến ở Trung Mâu bại, trận Vĩnh Xuyên bại, quân địch cộng lại cũng chưa tới 8 vạn, nhưng đã truy đuổi đánh cho 24 vạn quân của Tào Tháo phải tháo chạy, gần như không có sức phản kháng. Đám bần dân này, chỉ vì chút lợi nhỏ mà đổi lòng, chẳng có khí tiết gì cả. Một mưu sĩ trong trướng sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng nói. Nếu bách tính thiên hạ có thể đồng lòng chống Lữ, quyết tử với quân quan trung khi chúng tiến vào thành, vậy thì Lữ Bố có thần binh lợi khí cũng có ích gì. Tào Tháo nhìn người đó một cái, không nói gì. Bách tính không trợ giúp cho địch đánh mình đã là tốt lắm rồi. Chuyện này thực ra không có đúng sai, chỉ là khác biệt về lập trường. Lữ Bố ngay từ đầu đã bị sĩ tộc bài xích, nên chọn đứng về phía bách tính. Đây không phải là chuyện nhỏ nhặt, thử mang lợi nhỏ đến quan trung xem, liệu dân chúng có quan tâm không? Từ đầu đến cuối, đây vốn là vấn đề lập trường. Lữ Bố đứng về phía bách tính, còn họ đứng về phía sĩ tộc. Nếu không có những vũ khí như hỏa thần pháo, ai thắng ai bại chưa chắc đã rõ. Sức mạnh của bách tính có hạn, và cũng rất dễ bị lợi dụng, như các cuộc chiến giữa các chư hầu trước kia. Có người đối tốt với dân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện thế lực kiểu Thái Bình giáo, thanh thế vang dội, nhưng cũng dễ dàng bị dẹp tan. Nhưng Lữ Bố thì không giống thế. Y có hỏa thần pháo, lôi thần nỏ, chấn thiên lôi, và quan trọng là Lữ Bố không phải Trương Giác, y tinh thông binh pháp, có mưu lược, kết quả tất nhiên sẽ rất khác biệt. Không đánh lại, tính kế cũng không qua. Mặt nổi. Bên cạnh Lữ Bố không chỉ có một đội ngũ mưu sĩ tài giỏi, bản thân y cũng không kém về chiến thuật. Vĩnh Xuyên, Trần Lưu đã mất, quân ta dù đông nhưng không đồng đều, khó mà đối đầu trực diện với quân quan trung. Tào Tháo nhìn mọi người nói, tuy nhiên, không phải không có cơ hội. Chủ công có đối sách gì? Mọi người sáng mắt hỏi. Rút lui. Tào Tháo dứt khoát nói. Đây là đối sách gì? Mọi người thắc mắc, nhưng Trình Dục và Tuân Úc lại có vẻ suy ngẫm, không nói gì. Đây có lẽ là cách duy nhất lúc này. Chủ công, chẳng phải đây là tự nhận yếu kém sao? Vốn dĩ chúng ta đã yếu, cần gì phải tỏ ra? Tào Tháo nhìn người đó, thở dài. Quân địch hiện tại lương thảo dồi dào, là nhờ có Thái Cực Xa vận chuyển lương thực. Nhưng ra khỏi cửa Hổ Lao, Thái Cực Xa cần đường sắt mới có thể di chuyển. Càng tiến về phía đông, quân địch càng khó tiếp tế lương thực, chúng ta rút về Từ Châu, vừa có thể mượn đường thủy nơi đây để cản trở quân địch, vừa khiến đường tiếp tế của quân địch dài ra, từ đó ta có thể dùng tinh binh quấy rối lương thảo của họ. Trung Nguyên tuy không có núi non trùng điệp cản trở địch, nhưng có mạng lưới thủy đạo chằng chịt, thậm chí có thể dùng thủy chiến để đánh bại địch. Dù là Cao Thuận hay Từ Vinh, càng tiến về phía đông càng yếu đi, khi ấy, ưu thế về quân số của Tào Tháo sẽ phát huy triệt để, và sau khi địch vượt qua địa giới, quân Tào có thể đánh chiếm lại các thành trì phía sau, vây hãm địch quân, đồng thời còn có thể thu giữ một số lượng lớn lôi khí của địch. Khi đó, trên chiến trường quân Tào sẽ không còn bị quân quan trung áp đảo. Chủ công, có nên nhờ quân Tinh Châu quấy rối Nam Dương? Lâu Khuê đứng bên đột nhiên hỏi. Lâu Khuê là người huyện Nguyễn, Nam Dương. Khi còn trẻ, ông nổi tiếng tài trí, lúc du ngoạn ở Lạc Dương đã kết giao với Tào. Tháo. Khi Đổng Trác bổ nhiệm Lưu Biểu làm thứ sử Kinh Châu, Lâu Khuê theo Lưu Biểu đến Kinh Châu. Sau do bất đồng quan điểm, ông chuyển sang đầu quân cho Tào Tháo, dưới trướng Tào Tháo chỉ đứng sau Tuân Úc và Trình Dục. Lần này lên tiếng, ông muốn đề xuất tận dụng tất cả nguồn lực sẵn có, không chỉ Kinh Châu, nếu được, ông còn muốn thỉnh Giang Đông cùng xuất binh. Tuân Úc nghe vậy, lắc đầu đáp, lần này Lữ Bố toan tính lớn lao, Tử Bá đừng quên rằng đất thuộc cũng nằm dưới quyền Lữ Bố. Lâu Khuê nghe vậy bừng tỉnh, rồi thở dài. Khi xưa, Lữ Bố muốn thôn tính đất thuộc, các chư hầu đã hành động quá chậm. Nếu khi đó có thể uy hiếp quan trung ngay từ đầu khiến Lữ Bố không dám manh động, thì giờ đây chỉ cần đối phó với quan trung và Nam Dương, đất thuộc và Kinh Châu đều có thể sử dụng để kiềm chế Lữ Bố. Nhưng giờ có nói gì cũng đã muộn, bên Kinh Châu chưa động tĩnh gì đã là tin tốt rồi. Tuy nhiên, nếu binh mã đất thuộc vượt ra ngoài thuộc tấn công Kinh Châu, thì có phải Lữ Bố đang quá tự tin với việc dàn trải ba mặt trận? Giờ cứ theo kế hoạch, chúng ta vừa đánh vừa rút, cũng là để cho các thế gia địa phương có thời gian di dời, quân quan trung không thể đối đầu trực diện. Tào Tháo nhìn mọi người trầm giọng nói. Giờ đây chỉ còn cách để các thế gia khắp nơi mang theo gia sản di cư về phía đông, tránh khỏi kiếp nạn này, rồi khi quân quan trung kéo dài chiến tuyến, sẽ dùng tinh binh cắt đứt lương thực của họ, từ từ bào mòn lực lượng của Cao Thuận và Từ Vinh. Một khi phá được hai kẻ này, không chỉ Trung Nguyên có thể thu hồi, mà còn có thể hỗ trợ Viên Đàm chiếm lại Thanh Châu. Chương 706, bất lực. Tào Tháo áp dụng chiến lược lấy không gian đổi thời gian thực. Sự mang lại hiệu quả. Sau khi Trần Lưu và Dĩnh Xuyên bị chiếm đóng, Tào Tháo chủ động từ bỏ Nhữ Nam, Lương Quốc, Trần Quốc và Đông Bình, vừa đánh vừa rút, tránh đối đầu trực diện với Từ Vinh và Cao Thuận. Thay vào đó, ông phá cầu, đào kênh, gây nhiều khó khăn cho quân Quan Trung. Nhân lúc Tào Tháo điều binh để cầm chân quân Quan Trung, sĩ nhân các nơi cũng đưa gia đình của cải lánh sang phía đông. Do vậy, nhiều thành trấn trên đường đi trở nên hoang vắng, dân chúng theo ra nhưng không ai chăm sóc, cuối cùng trở thành lưu dân. Từ Vinh và Cao Thuận bất đắc dĩ phải dừng lại thu nhận và tái định cư cho họ. Cũng nhờ Lữ Bố đã chuẩn bị cho trận chiến này suốt 10 năm, từ quan viên đến vật tư đều đầy đủ, nếu không, chỉ cần chiêu này thôi, vùng Trung Nguyên đã có thể bị đói kém, xác chết chất đầy. Thật chẳng để cho người ta yên lòng. Tại Tuyền Châu, Lữ Bố nghe tin này thì đã là một tháng sau, dù sớm đã dự đoán có thể xảy ra tình huống này, nhưng khi đối diện với thực tế, Lữ Bố vẫn có chút khó chịu. Tào Tháo vốn là một chư hầu mà Lữ Bố coi trọng, xuất thân không quá cao nhưng sẵn sàng tiếp nhận kẻ sĩ từ mọi tầng lớp. Thế nhưng, từ việc tàn sát từ châu năm xưa, cho đến hành động lấy tính mạng dân Trung Nguyên để đổi lấy thời gian hôm nay, Lữ Bố đã hiểu rõ, Tào Tháo đúng là một kiêu hùng, nhưng không phải cùng chí hướng với mình. Nếu đã quyết chiến đến cùng, vậy thì hãy để ông ta đạt được điều ông ta muốn. Tào Tháo muốn dùng Dự Châu và Diện Châu để kéo dài đường tiếp tế của quân ta. Muốn chiếm Trung Nguyên nhanh chóng, e là khó khăn rồi. Quách Gia vuốt cằm, nói. Năm đó, quân Quan Trung tiến vào Ký Châu và nhanh chóng chiếm lĩnh nơi này. Nguyên nhân lớn nhất là do Viên Thiệu dám đối đầu, quân chủ lực gần như bị đánh bại toàn bộ, phần lãnh thổ còn lại phòng thủ trống rỗng, dễ dàng bị chiếm. Tào Tháo rõ ràng đã rút kinh nghiệm từ trận Ký Châu. Khi nhận ra lực lượng chính quy của mình không đối đầu được với Lữ Bố, ông lập tức thay đổi chiến lược, kéo dài chiến tuyến và tập trung quấy nhiễu tuyến tiếp tế. Chiến lược này quả thực khá thông minh, nhưng phải dựa trên việc Lữ Bố có khao khát nhanh chóng chiếm Trung Nguyên hoặc nôn nóng giành thắng lợi. Cứ ổn định những vùng đã chiếm được trước rồi mới tính đến chuyện tiếp tục đánh. Lữ Bố thản nhiên nói. Phần lớn Diện Châu và Dự Châu đã thuộc về tay mình, thêm vào đó Ký Châu vẫn chưa được tiêu hóa hoàn toàn, đòi hỏi thời gian để ổn định. Chuyện của quân Ký Châu ở Thanh Châu cũng là một hồi chuông cảnh báo với Lữ Bố. Không cần vội vàng, cứ từ từ tiến từng bước. Quách Gia nghe xong liền gật đầu cười, chủ công nói chí phải. Chiến sự Trung Nguyên chậm dần lại theo lệnh của Lữ Bố, ở hướng Trường An, việc di dời kinh đô của Lữ Ung đã bắt đầu, lục bộ cũng đã vào làm việc tại Nha Môn Lạc Dương, một lượng lớn sĩ nhân đang chờ bổ nhiệm. Lệnh đình chiến khiến công việc đầu tiên là phải hoàn thiện bộ máy quan chức ở các quận huyện. Thiên Tử vẫn còn ở Trường An, nhưng lục bộ đã bắt đầu hoạt động một cách hiệu quả. Tào Tháo thì đang bận rút lui, nhưng khi hay tin Lữ Bố ngừng tấn công, ông chỉ có thể im lặng. Nếu không đuổi kịp, thì cũng chẳng cần phải đuổi. Trước tiên là củng cố hậu phương, rồi mới tính chuyện đánh tiếp. Chiêu này khiến kế hoạch của Tào Tháo tan thành mây khói, nhất là khi Cao Thuận và Từ Vinh đã bắt đầu thiết lập phòng thủ dọc theo ranh giới của thế lực Tào Tháo. Tào Tháo cảm thấy có phần khó chịu. Tính cách của Lữ Bố từ khi nào lại trở nên ổn định như vậy? Nhìn xem, thiên hạ sắp định rồi mà giờ này còn cẩn thận đến thế. Chủ công, Viên Đàm đã nhiều lần kêu cứu, không thể chờ thêm nữa. Trình Dục gấp gáp bước vào, nói với Tào Tháo. Hãy thông báo với Viên Đàm rằng ta sẽ tạm thời để cho ông ta vùng Lan Nha, dựa vào núi Thái Sơn mà cố thủ. Tào Tháo thở dài, lúc này ông đâu còn tâm trí quan tâm đến Viên Đàm. Nhượng một vùng đất lớn với hy vọng gây tổn hại lớn cho Lữ Bố, ai ngờ Lữ Bố lại dễ dàng hài lòng, khiến cho phần lớn địa bàn của mình thành uổng phí. Hiện nay, nhân khẩu từ châu đông đúc, năm xưa Tào Tháo đã tàn sát từ châu, để lại hàng chục thành trấn trống không dọc hai bờ sông Hoài. Nay, với dòng người đổ về, không những bổ sung nhân khẩu cho từ châu mà còn khiến nhiều người không nơi nương tựa phải di chuyển đến Quảng Lăng. Quảng Lăng là một vùng đất rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt. Chỉ cần chịu khai hoang là có thể chứa đựng lượng lớn nhân khẩu. Ngoài ra, một số người bắt đầu chạy trốn sang Giang Đông cũng là điều dễ hiểu. Trước tình hình Trung Nguyên rối ren, muốn ngăn cản quân Quan Trung không phải chuyện dễ dàng. Nhiều người thực sự không có niềm tin vào Tào Tháo, cũng không muốn quy phục Lữ Bố, nên đành chạy về Giang Đông. Ngoài ra, cũng có một bộ phận từ bỏ kháng cự với Lữ Bố, lựa chọn ở lại Trung Nguyên. chỉ cần nộp lại đất đai, thường không bị đàn áp thêm nữa. Dù không được như trước, nhưng vẫn hơn là chạy đông chạy tây, hiện tại Từ Châu đã không đủ để chia cho nhiều sĩ tộc. Huống chi, phần lớn đất canh tác, ngành nghề béo bở ở Từ Châu đều do sĩ tộc Từ Châu do Trần Gia dẫn đầu kiểm soát. Hiện tại vì có ngoại địch, họ đoàn kết một lòng, nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ qua đi. Dù thắng trận, chỉ còn lại Từ Châu cũng không đủ chỗ cho nhiều sĩ tộc đến thế. Trừ phi Trần Gia chấp nhận chia phần, nếu không xung đột là không thể tránh khỏi. Lúc này, việc Tào Tháo có thể làm là cố gắng chuyển mâu thuẫn sang Lữ Bố. Nếu Lữ Bố đang có ý định dừng lại để ổn định chiến lợi phẩm, Tào Tháo không thể để Lữ Bố đạt được ý định đó, chỉ có thể xuất binh. Đánh không lại cũng phải đánh, như vậy mới có thể khiến Từ Châu không bị loạn. Trình Dục cười khổ, gật đầu, nhưng với tình hình hiện tại của Viên Đàm, dù muốn rút về Lan Nha cũng không phải chuyện dễ dàng. Tào Tháo không quản được nhiều như vậy, ra lệnh triệu tập Vu Cấm, chuẩn bị huấn luyện một đợt tinh binh để tiến hành tập kích. Ngoài ra, ông còn muốn thử xem có thể chế tạo lại hỏa thần pháo hay không. Quân Quan Trung nhờ có loại vũ khí đáng sợ này mà không ai dám ngẩng đầu lên trên chiến trường. Nếu có thể sao chép được một số lượng, không phải là không có khả năng phản công. Sau khi Trình Dục rời đi, Tào Tháo đích thân đến xưởng quân giới. Trong các cuộc giao tranh với Từ Vinh, họ đã thu được hai khẩu hỏa thần pháo, Tào Tháo muốn xem liệu có thể chế tạo được hay không. Trước đây, Tào Tháo còn cho người trộn bản thiết kế Thái Cực Xa, nhưng không ai có thể hiểu nổi. Cấu trúc bên trong phức tạp đến mức các thợ thủ công không thể làm gì nổi. Một số phần có thể là cấu trúc mộng sắc, nhưng còn lại thì như thể mọc ra từ trong thân cây, làm sao mà tạo nên được. Còn về nguyên lý của Thái Cực Lò, không ai hiểu nổi. Nếu không dùng được Thái Cực Lò, thì hãy xem hỏa thần pháo có thể chế tạo lại không. Tào Tháo vẫn còn rất nhiều kỳ vọng vào nó, nhưng người phụ trách việc này đã đưa ra một cú đòn giáng mạnh vào ông. Không thể chế tạo được. Tào Tháo gần như không tin vào tai mình, nhìn thợ thủ công với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông biết đã tốn bao nhiêu công sức cho hai khẩu hỏa thần pháo này không? Bây giờ ngươi nói với ta là không làm được. Chủ công xin nguôi giận, không phải tại hạ không chế tạo được, chỉ là làm ra rồi cũng không biết cách dùng. Thợ cả cao mày đáp. Hiện nay, do Quan Trung trọng dụng thợ thủ công, các chư hầu cũng bắt đầu coi trọng địa vị của họ, ly nỏ cũng vì thế mà bị phá giải. Nhưng với hỏa thần pháo trước mắt, rõ ràng nó đã làm khó mọi người. Tại sao lại vậy? Tào Tháo nghi hoặc hỏi. Mời chủ công xem. Thợ thủ công dẫn Tào Tháo đến trước một khẩu pháo, chỉ vào pháo rồi nói, dù là vách ngăn bên trong hay lượng sắt sử dụng, chúng tôi đều khó mà đạt đến trình độ luyện sắt của Quan Trung. Hơn nữa, ống pháo này khó mà kín như pháo của Quan Trung. Ống này chúng tôi đành làm thành hai mảnh, ghép lại bằng mộng sắt, cấu tạo bên trong về cơ bản là giống. Đã vậy, tại sao không dùng được? Tào Tháo khó hiểu hỏi. Tại hạ không rõ. Thợ thủ công nhíu mày nói, theo cấu tạo bên trong, cần có một lực đẩy như dây cung để đẩy viên đạn đá ra ngoài. Tuy nhiên, bên trong lại không có dây cung. Theo tôi biết, Quân Quan Trung dường như châm lửa ở đây, tôi cũng thử châm dầu hạt đồng bên trong, nhưng vẫn không thể đẩy viên đá ra ngoài như hỏa thần pháo của Quan Trung. Ngay cả khi sử dụng chính hỏa thần pháo của Quan Trung, chúng tôi cũng không thể làm được. Tôi nghĩ có lẽ còn thiếu một bộ phận nào đó để đẩy viên đá ra ngoài, nếu thiếu đi phần này, hỏa thần pháo cũng chỉ là một khối sắt vô dụng. Nghe vậy, Tào Tháo cau mày suy nghĩ, những năm qua Lữ Bố ở Quan Trung rốt cuộc đã nghiên cứu cái quái gì, mà lại làm ra thứ đến thợ thủ công tháo ra cũng không hiểu được. Cái đầu lại bắt đầu đau nhức. Thôi được, các ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu. Tào Tháo thở dài, đưa tay xoa trán rồi quay về phòng, sai Hứa Chữ mời Hoa Đà đến chữa đau đầu. Buổi chiều, Tào Tháo triệu tập cả Trần Đăng, Trần Quần đến bàn chuyện. Ba Trần từng dưới trướng Lưu Bị nay đã hướng về phía Tào Tháo, chỉ tiếc là Trần Cung đã bị giam vào ngục, không có gì bất ngờ thì sẽ không còn phục vụ cho ai khác nữa. Kể cả Tuân Úc, Trình Dục, mưu sĩ dưới tay Tào Tháo hiện nay không ít. Lại thêm sự ủng hộ lớn của nhiều thế gia, Tào Tháo hiện giờ dù nhân lực hay vật lực đều mạnh hơn rất nhiều so với trước. Nếu việc này xảy ra trước khi Lữ Bố đánh Ký Châu, có lẽ Tào Tháo sẽ cười trong mơ, nhưng giờ đây, Tào Tháo chẳng có gì để vui cả. Ai mà có thể nói cho ta biết bí mật của hỏa thần pháo, chấn thiên lôi là gì, lúc đó ta mới thấy vui, còn bây giờ? Tào Tháo chỉ vào bản thiết kế trên bàn và nói, đây là bản thiết kế Thái Cực Lò, là do nội gián của chúng ta ở Quan Trung ngẫu nhiên thu được. Đã một năm trôi qua, nhưng vẫn không ai hiểu được, kể cả lý do tại sao Thái Cực Lò có thể tự động vận hành. Các ngươi đều là trí giả thời nay, không biết có thể giải thích cho ta không? Tào Tháo cảm thấy hỏa thần pháo có liên quan đến Thái Cực Lò, cả hai gần như xuất hiện cùng lúc. Bảo rằng không có liên quan, Tào Tháo không tin, nhưng ông không thể nghĩ ra mối liên hệ đó nằm ở đâu, nên muốn để những trí giả này tìm hiểu. Trần Đăng và Trần Quần nhìn vào bản thiết kế, hơi cau mày, cảm thấy lúng túng. Đây là thứ gì vậy? Trần Quần xem hồi lâu, không tìm ra được manh mối nào, lắc đầu nói, Thái Cực. Thái Cực, tinh diệu âm dương, có thể sinh hóa vạn vật. Lò này e là do tiên nhân truyền thụ chứ không phải do con người chế tạo. Tào Tháo lắc đầu, tiên nhân mà thật sự tồn tại thì giúp Lữ Bố thống nhất thiên hạ luôn đi, đưa cho một món đồ thần bí chẳng có ý nghĩa gì cả. Một nhóm trí giả xuất sắc thời bấy giờ, suốt một ngày xem bản thiết kế mà không ra manh mối nào, cuối cùng Tào Tháo đành phải từ bỏ ý định chế tạo Thái Cực Lò. Tiếp theo ông cần phải đến Giang Đông để bàn bạc. Thủy quân của Giang Đông giữa hai vùng Hoài Hà hiệu quả hơn bộ binh nhiều. Chương 707, phân rẽ. Vào mùa đông năm Hưng Bình thứ 22, chiến trường Trung Nguyên kéo dài hơn nửa năm bỗng nhiên lắng động trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tại biên giới Từ Châu, Từ Vinh và Cao Thuận mỗi người đóng quân, trong khi triều đình bắt đầu tiếp quản và ổn định tình hình bên trong Trung Nguyên. Quan chức được bổ nhiệm, lưu dân được sắp xếp, lương thực và quân lương được phân phát. Đồng thời, Bộ Công cũng phái người bắt đầu xây dựng tuyến đường sắt thứ tư ở Khai Phong, tuyến này đi thẳng về phía Thọ Xuân, dù hiện tại Thọ Xuân vẫn chưa thuộc quyền kiểm soát của triều đình. Cứ như thể nửa năm chiến tranh chưa từng xảy ra. Sau khi rút về Từ Châu, Tào Tháo đã vài lần đụng độ với Từ Vinh và Cao Thuận, liên tục quấy nhiễu hậu phương, hoặc chặn dòng nước tấn công, khiến Từ Vinh và Cao Thuận không ít phiền toái, buộc triều đình phải lui về thế thủ. Ít nhất là nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một chiến thắng cho Tào Tháo. Thế nhưng, chỉ có Tào Tháo hiểu rằng triều đình chỉ đang dừng lại để củng cố lực lượng. Nếu Từ Vinh và Cao Thuận tiếp tục tấn công, ông ta vẫn còn cơ hội để làm hao tổn quân lực của họ cho đến khi quân đội của họ hoàn toàn suy kiệt. Tuy nhiên, khi Từ Vinh và Cao Thuận chuyển sang thế phòng thủ, triều đình bắt đầu nhanh chóng ổn định Dự Châu và Duyện Châu. Kiểu đánh chiến từng bước này là điều mà Tào Tháo không muốn thấy nhất, nhưng khi đối phương đã chuyển sang phòng thủ, Tào Tháo dù thử vài lần vẫn không thể xuyên phá, cuối cùng cũng buộc phải đình chiến. Đúng vậy, người bị buộc phải dừng lại không phải triều đình, mà là Tào Tháo. Thời điểm này, thực ra Tào Tháo còn muốn đánh hơn cả Lữ Bố, vì nếu kéo dài chiến tuyến, Tào Tháo có thể quấy phá đường lương của địch để làm hao tổn quân địch. Nhưng khi đối phương bắt đầu biến hậu phương thành lãnh thổ của mình, đó mới thực sự là đòn chí mạng với Tào Tháo. Triều đình đã chọn chiến lược mà Tào Tháo không muốn thấy nhất. Tào Tháo dù không hài lòng nhưng nếu chủ động tấn công cũng chỉ chuốc lấy thất bại. Đại thế đã định. Tại Quảng Lăng, Trần Đăng nhìn cha mình, bình tĩnh nói. Từ Châu không có địa thế hiểm trở để phòng thủ, dù vùng sông ngòi ở Hai Hoài có thể ngăn quân Quan Trung trong một thời gian, nhưng nơi này không phải là Trường Giang, không thể sánh ngang với địa hình thiên hiểm. Nếu Lữ Bố tiến công ào ạt, có thể sẽ chịu một trận thất bại lớn, lúc đó Tào Tháo còn có cơ hội phản công. Nhưng khi Lữ Bố chiếm được Dự Châu và Duyện Châu, chọn chiến lược tiến dần từng bước, điều này đã chặn đứng khả năng cuối cùng của Tào Tháo. Hiện tại, sĩ nhân ủng hộ Tào Tháo vẫn còn đông, nhưng chỉ một, hai năm nữa thôi, Tào Tháo mới có thể tập hợp được 20 vạn quân. Nhưng sau hai năm, thì chưa thể nói trước được. Thậm chí, dù Lữ Bố không làm gì, Từ Châu cũng sẽ tự sụp đổ. Lý do đơn giản là Từ Châu không thể nuôi nổi quá nhiều gia tộc thế phiệt như vậy. Tào Tháo dẫn các gia tộc thế phiệt vào Từ Châu, danh nghĩa là để những người này đến Quảng Lăng khai hoang, nhưng có ai thật sự muốn khai hoang? Trong thời gian qua, đã có không ít người công khai hay ngầm ngầm cầu xin nhà họ Trần giúp đỡ để lập thế đứng ở Từ Châu. Trần Quỳ nhìn Trần Đăng, hỏi, sinh mạng của con là do Tào Công cứu mạng. Trần Quỳ vốn có sức khỏe yếu, từng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.